Trọng sinh, nữ thần nghịch tập. Chương 17, sự nghiệp khởi bước 1. Góc truyện audio.com. Công ty mà Vân La ký hợp đồng là công ty nhỏ không có tiếng. Đến nay chỉ có Vân La là minh tinh duy nhất. Nhưng vào ngày đầu album công bố liền bán ra 13 vạn. Tuy rằng không thể cùng những đại minh tinh so sánh, nhưng cũng là thành tích không tồi. Vân La trong MV đẹp tựa tiên nữ trong tranh, diện mạo búp bê sứ. Dù không nghe hát, chỉ nhìn nàng cũng là một loại hưởng thụ. Hơn nữa nàng thuận lợi tiến vào top 10 bảng xếp hạng âm nhạc. Hơn nữa, thế phi thường đủ. Ngày hôm sau, là thời kỳ bùng nổ. Thế nhưng bán ra 15 vạn bản. Này quá kinh người. Rất nhiều công ty giải trí có chú ý, bọn họ đều ngây người. Sao có thể? Hơn nữa, ngày thứ ba, ca khúc của Vân La thế nhưng đứng nhất bảng xếp hạng âm nhạc. Đệ nhất A, rất nhiều ngôi sao ca nhạc cả đời đều không thể với tới. Nhưng Vân La một người mới xuất đạo. Thế nhưng làm được, hơn nữa làm phi thường ổn. Một tuần sau, album của Vân La đã bán ra hơn 80 nhiều vạn bản. Vì công ty mang đến ích lợi rất lớn. Đã có đài truyền hình mời Vân La tới muốn phỏng vấn. Hoặc là mời nàng hát. Miyazaki đối với lời mời. Đều là tự mình chấn cửa ải. Rốt cuộc, Miyazaki chọn một tiểu mục giải trí của đài truyền hình Tokyo. Bọn họ muốn mời Vân La biểu diễn ca khúc mở màn. Tiết mục giải trí này ở Nhật Bản rating rất cao. Nếu có thể ở tiết mục này trình diễn cũng không tính ủy khuất Vân La. Sau khi Miyazaki hỏi Vân La, nàng liền đáp ứng. Đây là lần đầu tiên Vân La lên TV. Mặc kệ là Vân La hay Miyazaki đều tương đối coi trọng. Miyazaki không nghĩ ủy khuất Vân La. Có tiền, chuyện thứ nhất chính là mua cho Vân La một chiếc xe bảo mẫu xa hoa rộng lớn. Thuê hai người trợ lý, một chuyên viên trang điểm, một trang phục sư, còn mỹ dung sư, còn có một người đại diện rất nổi tiếng. Misato, một nữ nhân có đầu óc phi thường thông minh. Trong giới người đại diện phi thường nổi danh là Miyazaki tìm tới. Nhưng là người đại diện nổi tiếng như vậy há có thể tùy ý đáp ứng lời mời của một công ty nhỏ. Nàng coi trọng chính là tiềm lực của Vân La. Vân La tuyệt đối là siêu sao ngầm siêu cấp nhất thế giới. Ngày biểu diễn, Misato bồi Vân La đến đài truyền hình. Nhưng bọn họ không nghĩ đến là... Thế nhưng có fan chờ ở đài truyền hình, nhìn thấy Vân La, lập tức kinh hỉ lớn tiếng gọi tên. Vân La, em yêu chị. Vân La, chị thật đẹp. Vân La, em hát thật hay. Những fan đó có nam có nữ, có thiếu niên mười mấy tuổi, cũng có tuổi thanh niên 20-30 tuổi. Nghe bọn họ hoan hô, Vân La cảm giác thật thần kỳ. Vẫn là Misato nhẹ nhàng đẩy Vân La một chút. Vân La lúc này mới hướng về phía fan lộ ra tươi cười. Sau đó hướng bọn họ đi đến. Fan không tính nhiều, chỉ có mấy chục người. Nhưng thanh thế lại không nhỏ. À, Vân La, em rất thích chị. Một nam hài mười mấy tuổi. Vươn tay, muốn cùng Vân La bắt tay. Vân La cũng không có cự tuyệt. Cùng hắn nhẹ nhàng cầm. Nam hài ngẩn ngơ, ngay sau đó kích động cả người đều đang run rẩy. Hắn không nghĩ tới thế nhưng có một ngày cùng nữ thần bắt tay. Vân La, chị có thể ký tên cho em không? Một nữ hài từ kích động cầm giấy bút, vẻ mặt sợ hãi nhìn Vân La. Sợ Vân La cự tuyệt, Vân La mỉm cười tiếp nhận. Ở trên vở nữ hài kia viết xuống tên mình. Nét bút Vân La nhìn phi thường thoải mái. Cảm ơn, Vân La, có thể hay không cùng tôi chụp ảnh chung? Fan không nhiều lắm, yêu cầu cũng không quá mức. Vân La ký tên cho từng người, lại chụp ảnh chung, mới cùng bọn họ tạm biệt, đi vào đài truyền hình. Vân La hôm nay mặc chính là một kiện váy công chúa. Làn váy bồng bềnh, tóc dài phiêu giật, khuôn mặt tinh mỹ tựa búp bê sứ. Thật sự đẹp không gì sánh được. Nữ hài kia là ai? Lớn lên cũng quá đẹp đi. Phẫu thuật thẩm mỹ. Ở trên xe hơi màu đen. Một nam tử đeo kính râm. Vuốt ve cằm. Nhìn Vân La cách đó không xa. Trong mắt tràn đầy hứng thú. Vào đài truyền hình. Chỉ chốc lát sau liền có một tiểu trợ lý dẫn Vân La vào hậu trường. Hậu trường thực hỗn loạn. Có rất nhiều diễn viên nhỏ. Có một số diễn viên nhận ra Vân La. Âm thầm đối Vân La chỉ trỏ trỏ. Vân La chỉ có thể xem như một tiểu minh tinh. Cũng không có phòng nghỉ đơn. Chỉ có thể tiến vào một phòng nghỉ công cộng. Trong phòng nghỉ có rất nhiều người. Tất cả mọi người đang hóa trang. Thay quần áo. Tiểu trợ lý đem Vân La đến là một người không nóng không lạnh. Nói là không người. Kỳ thật chỗ ngồi đã bị quần áo đủ mọi màu sắc. Không có một tia khe hở. Bên cạnh có một nữ hài khoảng 20 đang ngồi. Nữ hài lớn lên thực đáng yêu. Chỉ là có chút béo. Có chút lùn. Trên mặt trang điểm đâm. Dặm phấn rất dày. Bên người là hai tiểu trợ lý quay quanh. Một chuyên viên trang điểm đang bổ trang cho nàng. Karin tiểu thư. Tiểu trợ lý cong eo. Đối với nữ hài kia lộ ra một nụ cười lấy lòng. Nữ hài nhìn tiểu trợ lý liếc mắt một cái. Dương mắt, liếc tiểu trợ lý một cái. Nhẹ nhàng gật đầu, rất cao ngạo. Tiểu trợ lý đứng lên. Đối Vân La nói, các cô ở chỗ này. Tiểu trợ lý chỉ cái bàn thả đầy quần áo. Sau đó xoay người liền đi. Trên bàn tràn đầy quần áo. Căn bản không thể dùng. Tiểu trợ lý kia lại hoàn toàn không thấy. Misato cùng Vân La đều không sinh khí. Misato tiến đến bên tai Vân La. Lặng lẽ nói. Cái nữ hài kia tên Karin là sao hạng 2? Chấm. Vân La gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch. Nhưng nàng không sợ. Misato trên mặt treo tươi cười. Đối với nữ hài kia cười nói. Xin chào. Xin hỏi đây là quần áo của các cô sao? Karin híp mắt nhìn chằm chằm Vân La nhìn trong chốc lát. Âm thầm bĩu môi. Ánh mắt hiện lên một tia khinh thường. Hai tiểu trợ lý của Karin nhìn Misato liếc mắt một cái. Thu hồi sắc khí hèn mọn trên mặt. Trở nên cao ngạo lên. Là của Karin tiểu thư. Mấy người có việc sao? Nơi này hiện tại thuộc về chúng tôi. Có thể hay không phiền các cô đem quần áo đi. Misato trên mặt vẫn cứ mang theo tươi cười. Không có một tia sinh khí. Hừ. Tiểu trợ lý kia hừ lạnh một tiếng. Quần áo Karin tiểu thư đặt ở nơi đó là vinh hạnh của các cô. Các cô chờ một lát đi. Chúng tôi đang dùng. Ngượng ngùng. Vân La của chúng tôi cũng muốn bổ trang. Hy vọng các cô mau chóng đem quần áo đi. Misato trên mặt mang theo cười. Nhưng lời nói lại rất kiên cường. Cô. Tiểu trợ lý sinh khí. Các cô là ai à? Được. Đem quần áo đi đi. Karin kịp thời mở miệng. Tuy lấy quần áo đi. Lại hung hăng chừng mắt nhìn Vân La cùng Misato một cái. Hừ. Tiểu trợ lý thật mạnh hừ lạnh một tiếng. Không tình nguyện đem quần áo lấy ra. Misato cũng không thèm để ý. Nếu vừa bắt đầu liền ở thế yếu. Ở vũng bùn giới giải trí này. Ngươi càng yếu đuối. Càng là có người dẫm ngươi. Nếu người khác phát hiện ngươi không dễ khi dễ, như vậy liền không ai dễ dàng khi dễ ngươi. Vân La ngồi ở ghế trên, trước gương lập tức chiếu rọi ra một gương mặt quốc sắc thiên hương. Nhợt nhạt nhàn nhạt, yêu yêu diễm diễm, mị hoặc vô song. Karin, đột nhiên giọng nam sinh trầm thấp dễ nghe ở cửa vang lên. Làm người trong phòng đều nhìn lại, rồi sau đó sôi nổi hét lên. Kenichi, là Kenichi, Kenichi của mình, nam nhân lớn lên thực anh tuấn, ánh mắt thâm thúy, khóe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, dáng người thẳng, khí chất siêu nhiên, Fukuyama Kenichi, Misato thanh âm đều có chút run rẩy. Chắc cô biết, Vân La gật đầu, nàng đúng là nghe nói qua, đây là một sao nam cấp thiên vương. Nhìn Fukuyama Kenichi đến, Karin lập tức như là thay đổi thành người khác. khuôn mặt ửng đỏ, hai mắt ẩn tình, vẻ mặt thẹn thùng, thanh âm làm nũng. Anh Kenichi, ân, Fukuyama Kenichi cười vẻ mặt ôn nhuận. Đôi mắt trong lúc lơ đãng liếc Vân La sắc mặt bình tĩnh một bên. Đối Karin nói, nghe bọn họ nói em ở chỗ này, liền tới nhìn thăm em. Anh Kenichi, Karin nhẹ nhàng cắn môi, đầy mặt hạnh phúc, vị này là, Fukuyama Kenichi đột nhiên nhìn về phía Vân La, ngữ mang tò mò, xin chào, Misato kích động tiến lên, đây là Vân La, xin chào, Vân La chỉ có thể tiến lên, đối với Fukuyama Kenichi khẽ gật đầu, xin chào, cô bé xinh đẹp. Fukuyama Kenichi ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thật là búp bê sứ hoàn hảo. Vân La trầm mặc, không hề có ý đáp lại. Fukuyama Kenichi hừ cười một tiếng. Đối với Karin sắc mặt đã có chút xanh mét. Xua xua tay rồi đi. Chờ Fukuyama Kenichi đi rồi. Karin phẫn nộ trừng mắt nhìn Vân La. Thật mạnh hừ một tiếng. Này thật là tai bay vạ gió. Vân La cũng không thèm để ý, xoay đầu. Căn bản không nhìn Karin. Karin tự mình sinh khí. Làm sao để tiểu hồ ly tinh kia biết nàng lợi hại. Không nghĩ tới đã đến giờ. Vân La, chuẩn bị, tiết mục lập tức bắt đầu. Misato vội kiểm tra trang dung của Vân La. Cùng quần áo, Vân La đứng ở phía sau màn. Lặng lẽ hít sâu một hơi. Trên đài ánh đèn nháy mắt đại lượng, Vân La bình tĩnh đi ra ngoài. Trong tay cầm microphone, giọng hát linh hoạt kỳ ảo, xuyên thấu nhân tâm. Vân La vừa ra tràng liền yên tĩnh. Tuy rằng là lần đầu tiên biểu diễn trên TV, nhưng tuyệt sắc dung mạo của Vân La, cùng giọng nói trong trẻo tuyệt luân vẫn là làm mọi người ở đây chấn động. Lớn lên quá đẹp, thanh âm quá hay. Mọi người ngắm nàng đều là một loại hưởng thụ. Một bài hát biểu diễn xong, dưới đài tiếng vỗ tay phi thường nhiệt liệt. Vân La gần đây tuy nổi bật, nhưng rốt cuộc mới xuất đạo, không thể cùng những nghệ sĩ đã xuất đạo nhiều năm so sánh. Khán giả ở đây chỉ có một bộ phận nhỏ nhận ra nàng, kêu to tên nàng. Vân La cũng mỉm cười khom lưng, tỏ vẻ cảm tạ. Oa, cô ấy lớn lên thật xinh đẹp. Tên là gì? Hát nghe thật hay. Cô bé tên Vân La. Một nữ nghệ sĩ mới xuất đạo. Tiếng ca đích xác rất êm tai. Gần đây đã phát album. Nghe nói doanh số phi thường cao. Phải không? Tôi đây cũng muốn mua một bản. Thật hay. Theo trên mạng truyền lưu, Vân La này trước kia chỉ là một nghệ sĩ đường phố. Trên mạng có rất nhiều video cô ấy ở trên phố hát. Đích xác rất hot. Nghe nói album đều là cô ấy chính mình làm từ soạn nhạc. Quá châu bò. Thật vậy chăng? Tài nữ à, kế tiếp. Người chủ trì lên sân khấu. Người chủ trì có hai người. Một nam một nữ. Đều là tuấn nam mỹ nữ. Thả mồm mép phi thường lợi hại. Vân La hát xong. Lưu tại trên đài. Chờ đợi người chủ trì lên sân khấu. Hai người chủ trì đem Vân La kẹp ở giữa, làm ra vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm mặt Vân La. Thiên A, em là thiên sứ sao? Sao lớn lên xinh đẹp như vậy? Em nhất định là Venus chuyển thế. Thượng đế đem tốt nhất đều cho em. Ha ha. Vân La hai hàng lông mày cong cong, lộ ra một nụ cười kinh ngạc. Sao chị lại biết em là con gái riêng của Thượng Đế vậy? Ha ha ha, khán giả phía dưới tức khắc cười một trận. Misato có chút giật mình. Không nghĩ tới Vân La ngày thường lược hiện trầm mặc ít lời. Ở trên TV, thế nhưng cởi mở như thế. Thật là ngoài dự đoán. Làm người kinh hỉ. Cách chương.